Có một chú cá heo muốn trêu chọc tôi. Chương 25, đuổi kịp anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cuộc thi có hơi căng thẳng, hơn nữa đây cũng là cuộc thi có trình độ cao nhất mà Hạ Chí tham gia trong vòng 3 năm trở lại đây. Vốn dĩ còn cảm thấy áp lực vì những lời Bạch Cảnh Văn nói. Nhưng sau khi nói chuyện phiếm với Diệp Lân một lúc, tâm trạng đã khá hơn nhiều. Đầu tiên là vòng loại bơi 50m theo nhóm. Giữa Hạ Chí và Diệp Lân cách một vận động viên của Nam Thành. Diệp Lân ở đường bơi thứ tư, còn Hạ Chí ở đường bơi thứ sáu. Ngoài tiêu chuẩn bể bơi, nhà thi đấu bơi lội của trường Đại học Nam Thành còn có thiết bị rất hiện đại. Sau khi trọng tài ấn nút phát lệnh, sẽ nghe thấy một tiếng tút, hai đầu bể bơi đều lắp đặt thiết bị cảm ứng, tự động tính giờ. Đã 3 năm rồi Hạ Chí không đứng trên bục xuất phát nghe thấy tiếng tút đó. Khi tất cả mọi người trước 8 đường bơi đều đã vào vị trí, Hạ Chí nghe thấy tiếng tim mình đập, không phải vì căng thẳng, mà là vì mong đợi. Đây không còn là cuộc thi chỉ có cậu và Diệp Lân nữa, nhưng dù cách nhau bao nhiêu người, bao nhiêu khoảng cách, chỉ cần ở cùng một vùng nước, cậu nhất định có thể cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Lân. Sự phấn khích này khiến cậu nóng lòng muốn xuống nước ngay lập tức. 50 mét chính là chiến trường không có đường lui, không được phép lơ là dù chỉ một giây. Vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào đường bơi thứ tư. Sức bùng nổ mạnh mẽ của Diệp Lân đã dẫn đầu ngay từ khi xuống nước, phá nước tiến lên, trực tiếp vượt qua người của trường Đại học Nam Thành ở đường bơi thứ ba và thứ năm gần 3/2 thân người. Đội trưởng đội bơi của trường Đại học Nam Thành là Giang Nghị, người sẽ thi đấu ở vòng 2, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Lân, trong lòng thầm than tư thế dưới nước của Diệp Lân có thể nói là vô cùng ngạo mạn. Sự mạnh mẽ như vậy sẽ tạo áp lực rất lớn cho những người mới bên cạnh. Cú đánh này sẽ khiến họ khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Đã bơi được 25 mét, tốc độ của Diệp Lân không những không giảm mà còn bắt đầu tăng tốc. Còn trong lòng Bạch Cảnh Văn lại là một sự lo lắng khác. Ông ấy cau mày, nghiến chặt răng, căng thẳng hơn cả Diệp Lân dưới nước. Diệp Lân ơi Diệp Lân, cố lên, còn 20 mét cuối cùng. 15 mét nữa, đừng có mơ màng. Đừng có ngủ, quả đấm của Bạch Cảnh Văn vô thức nắm chặt lại. Giang Nghị, cậu nhìn đường bơi thứ sáu. Huấn luyện viên Chu của Nam Thành lên tiếng. Giang Nghị vẫn luôn chú ý đến Diệp Lân. Khi ánh mắt thoáng nhìn thấy đường bơi thứ sáu, trong lòng không khỏi giật mình, bởi vì sức bùng nổ của đường bơi thứ sáu khá kinh người. Tất cả các động tác đều chuẩn đến mức hoàn hảo, nhịp thở rất thành thục. Quan trọng hơn là, anh ta cách Diệp Lân rất gần. Đó có phải là người đi theo Diệp Lân, người mới vào đội của họ không? 5 mét cuối cùng, Diệp Lân lại tăng tốc một lần nữa, bỏ xa những người khác một đoạn lớn. Cảm giác đó, giống như nhà vô địch thế giới đang thi đấu với một vài huấn luyện viên bơi lội của phòng tập thể dục, hoàn toàn áp đảo. Diệp Lân cảm nhận được sự tồn tại của dòng nước, mặc dù không phải là đường bơi liền kề nhưng lực độ Hạ Chí vung nước lên khỏi mặt nước khiến trái tim Diệp Lân như bị bóp chặt, sắp nổ tung. Cảm giác bị đe dọa như vậy, sự dai dẳng bám đuổi không buông như vậy, khiến trong mạch máu của Diệp Lân như có một sức mạnh to lớn đang ngang ngược xông tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn thể hiện sự mạnh mẽ của mình, muốn cậu con trai đó mãi đuổi theo anh, mãi mãi không đạt được. Giống như một sự tưởng tượng không thực tế nào đó, cậu bé này muốn săn đuổi anh, muốn bẻ gãy vinh quang của anh, muốn anh cúi đầu nhưng anh không hề sợ hãi. Ngược lại còn vô cùng phấn khích. Anh sẽ đợi đến lúc cậu bé đó tưởng rằng mình sắp đuổi kịp con mồi của mình thì đột nhiên quay đầu lại, giáng cho cậu một đòn chí mạng. Không chỉ các thành viên đội bơi của trường Đại học Nam Thành mà ngay cả các thành viên đội bơi của trường Đại học Quy cũng ngây người. Khi Diệp Lân chạm vách, đội bơi của trường Đại học Quy gieo hò, Bạch Cảnh Văn cuối cùng cũng buông nắm đấm và ông ấy cũng phát hiện ra rằng Hạ Chí ở đường bơi thứ 6 gần như cùng lúc đến đích với Diệp Lân. Hạ Chí liên tục điều chỉnh hơi thở, cảm giác tức ngực vẫn chưa tan, sau khi dùng sức quá độ, xương cốt như vẫn còn đang run rẩy. Cậu tháo kính bơi của mình ra, dùng sức lau nước trên mặt, vô thức nhìn về phía Diệp Lân. Sau đó, cậu phát hiện Diệp Lân đang cười, chống tay lên mép bể, nhìn cậu, không biết đã bao lâu rồi. Ánh mắt anh rất sâu và xa, Hạ Chí trong khoảnh khắc đó có chút mơ hồ, như thể mình bị nhốt trong ánh mắt của Diệp Lân. Trông thì dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ bá đạo. Rõ ràng là khóe mắt anh còn có nếp nhăn hẳn lên vì nụ cười nhàn nhạt, không hề có chút đe dọa nào nhưng Hạ Chí lại có một linh cảm nguy hiểm. Kết quả đã có, Diệp Lân phá kỷ lục của giải đấu liên trường. Tất nhiên kỷ lục này vốn là do chính anh lập nên, còn Hạ Chí ở vòng loại này xếp thứ hai, chỉ chậm hơn Diệp Lân có 0,4 giây. Cậu bực bội đấm một cú xuống mặt nước, nụ cười của Diệp Lân càng rõ ràng hơn. Hạ Chí buồn bã nhấc mép bể lên bờ. Cậu không biết rằng, huấn luyện viên Chu của Nam Thành có vẻ mặt rất khó coi. Một mầm non tốt như vậy, sao lại bị Bạch Cảnh Văn cướp mất rồi? Người tuyển sinh có bị làm sao không? Sao lại không nhìn thấy một mầm non tốt như vậy? Đội trưởng Giang Nghị cũng cau mày. Người mới này như có hai cái mái chèo. Nếu bây giờ cậu ấy là sinh viên năm nhất thì thời trung học sao tôi lại không đấu với cậu ấy? Huấn luyện viên Chu liếc nhìn nụ cười của Bạch Cảnh Văn, hừ lạnh một tiếng. Bạch Cảnh Văn thích ngấm ngầm cho người ta một đòn như vậy. Ông ta sắp xếp một người mới lợi hại như vậy đến thi đấu. Trạng thái của Diệp Lân cũng rất tốt. Điều này tương đương với việc giáng một đòn kép vào người mới của chúng ta. Để tôi đi gặp họ. Giang Nghị nhìn bóng dáng của Hạ Chí. Chỉ là vòng loại thôi. Bơi tốt không có nghĩa là lần nào cũng có thể phát huy tốt. Mặt khác, Bạch Cảnh Văn tuy không cười nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Trong sự dịu dàng đó là sự ngưỡng mộ rõ ràng. Tốt lắm, vòng chung kết tiếp theo cũng phải giữ vững tinh thần này. Vâng, Hạ Chí gật đầu, Lâm Tiểu Thiên tiến lên ôm chầm lấy cậu. Cậu giỏi hơn lần trước nhiều rồi. Lúc này, Diệp Lân tiện tay khoác lên người một chiếc khăn tắm, lại thuận tay lấy thêm một chiếc nữa, đi đến sau lưng Hạ Chí, đột nhiên ấn một cái lên đầu cậu. Tôi cũng thấy cậu ấy lợi hại hơn lần trước nhiều rồi. Lúc đánh nước, đầu gối và hông phối hợp mạnh hơn nhiều. Hạ Chí vốn định cho Diệp Lân ấn đầu mình một cái cùi trỏ thật mạnh nhưng nghe anh bình luận về kỹ thuật của mình, có chút vui vẻ. Hà, anh Lân, anh bơi liều mạng như vậy trong nước, sao lại biết tư thế bơi của Hạ Chí thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiểu Thiên tò mò hỏi, Diệp Lân cười mà không trả lời, đi về phía Bạch Cảnh Văn. Xung quanh đều là các thành viên đội mới gọi anh là. Anh Lân, mỗi một tiếng gọi đều rất kiên định. Hơn nữa còn tràn đầy sự sùng bái. Cậu bơi 25 mét đầu, tôi thấy cũng ổn. Nhưng mỗi lần cậu tăng tốc, tôi đều lo lắng, sợ phải nhảy xuống nước vớt cậu lên. Bạch Cảnh Văn thở phào một hơi. Em cũng vậy, đã lâu rồi không thấy bơi lội là một chuyện sảng khoái như vậy. Quả nhiên, Diệp Lân nheo mắt, anh vừa mới tháo mũ bơi ra, tóc dán vào sau đầu. Thỉnh thoảng có vài lọn tóc lộn xộn dựng lên, rơi xuống bên tai. Trong sự lười biếng lại mang theo vẻ ngang tàng. Quả nhiên cái gì? Quả nhiên giống như đi du lịch. Dù có khổ có mệt có chán đến mấy, chỉ cần ở bên người thích hợp thì phong cảnh hoang vu nhất cũng trở thành cảnh đẹp tuyệt vời. Bạch Cảnh Văn hừ một tiếng. Cậu coi Lạc Ly và Gia Nhuận là người chết à? Họ đều là người không thích hợp, vậy ai mới thích hợp? Diệp Lân vẫn cười. Mọi sự tức giận và thù địch khi đối mặt với nụ cười của anh giống như nắm đấm hung hăng đấm vào bông, bất lực. Thầy không đi chỉ bảo Hạ Chí một chút à? Diệp Lân lên tiếng hỏi. Cậu biết rõ, bố cậu ấy dạy cậu ấy rất tốt mà. Đợi đến khi cậu thực sự bộc lộ ra điểm yếu, tôi sẽ nói sau. Vậy em đoán, sau này thầy chẳng còn gì để nói nữa. Ý gì? Bạch Cảnh Văn nheo mắt lại. Vì có em ở đây, cậu ấy chỉ có thể ngày càng hoàn hảo hơn. Cậu... Diệp Lân không để ý đến vẻ mặt khó chịu của huấn luyện viên, đi về phía Hạ Chí. Cậu bé này trông chẳng có biểu cảm gì, thực ra đang rất nghiêm túc quan sát những thành viên đội bơi đứng trên bục xuất phát của vòng loại thứ hai, đặc biệt là đội trưởng Giang Nghị của trường Đại học Nam Thành. Nhìn vào vóc dáng và tư thế của nhóm thành viên này, Giang Nghị hẳn là người có sức bùng nổ nhất, hơn nữa dường như tâm lý thi đấu cũng rất tốt. Ngay khi Hạ Chí đang chờ xem Giang Nghị xuống nước thì một bàn tay từ phía sau đưa ra, che trước mắt Hạ Chí. Này, Hạ Chí vừa quay đầu lại, đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Diệp Lân. Cậu đang nhìn ai? Giọng nói của Diệp Lân truyền đến từ bên tai. Giang Nghị, Hạ Chí gạt tay Diệp Lân ra. Cậu ta không lợi hại bằng tôi. Diệp Lân cố ý tỉ cằm lên vai Hạ Chí, thậm chí còn sâu tính dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Hạ Chí. Đúng đúng đúng, Diệp Lân lợi hại nhất thế giới. Hạ Chí lạnh lùng nói, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Bởi vì cậu biết Diệp Lân sẽ không khoác vai tựa lưng với Lâm Tiểu Thiên như vậy. Chậc, lời khen của cậu không chân thành chút nào. Hạ Chí tránh Diệp Lân, đối mặt với anh, học theo những bức ảnh mặt dày mà thợ làm tóc từng chụp cho cư dân mạng, làm động tác. Meo meo meo, hai chấm chấm, anh Lân đẹp trai đến nỗi bệ xí cũng phải đậy nắp. Biểu cảm miễn cưỡng đó, Diệp Lân ngẩn người, đột nhiên ôm chầm lấy Hạ Chí. Đi ra, anh không biết mình nặng bao nhiêu à, Giang Nghị ở nhóm này chắc chẳng có thành tích gì tốt đâu. Diệp Lân dựa vào người Hạ Chí nói, tại sao, vì trong nhóm này, không có ai có thể làm đối thủ của cậu ta. Diệp Lân vừa nói, tay vẫn vòng qua cổ Hạ Chí, rũ xuống vai anh, Hạ Chí cảm thấy như toàn bộ trọng lượng của anh đều đè lên người mình. Anh Lân, anh có thể tự đứng cho đàng hoàng không? Tôi phải tiết kiệm sức lực, chung kết 50m mới thắng được cậu. Những đồng đội khác của trường Quy nhìn họ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Các cậu xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng thấy anh Lân thân thiết với ai như vậy, ngay cả với anh Gia Nhuận cũng không tốt như vậy. Đúng vậy, cái tên Hạ Chí kia là thứ gì vậy? Vòng loại vừa rồi lợi hại thật, lúc này, cuộc thi của Giang Nghị kết thúc, quả nhiên, thời gian của anh ta còn nhiều hơn Hạ Chí nhưng hẳn là đủ để vào chung kết. Nghĩ đến việc phải đối đầu với những cao thủ như Diệp Lân và Giang Nghị ở cự ly 50m, Hạ Chí không hiểu sao lại phấn khích, chăm chú nhìn mặt nước sáng lấp lánh gợn sóng. Trọng lượng trên vai đột nhiên nhẹ đi, Diệp Lân quay người rời đi. Hạ Chí gọi anh lại, anh Lân, anh vừa bình luận về tôi, có phải nói bừa không? Lúc này, Hạ Chí nhìn chằm chằm vào Diệp Lân, ánh mắt ấm áp, nhìn đến mức khiến người ta nóng bừng. Cậu bé rất nghiêm túc, dường như nếu Diệp Lân không đưa ra cho cậu một câu trả lời nghiêm túc thì sự kiêu hãnh sáng ngời của cậu sẽ vụt tắt. Cậu thấy tôi là người nói bừa à? Diệp Lân hỏi ngược lại. Vậy anh nhìn thấy tư thế bơi của tôi thế nào? Diệp Lân kéo lại chiếc khăn tắm trên người, nhìn về phía Hạ Chí. Nếu cậu tin lời tôi nói, tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi tin, tôi có thể cảm nhận cậu qua nước. Nước chảy qua cơ thể cậu, nước bị cậu đẩy ra, nước bao bọc lấy cậu, tôi đều có thể cảm nhận được. Vì vậy, từng động tác của cậu, cậu cách tôi bao xa, tôi đều biết. Diệp Lân chờ đợi biểu cảm nghi ngờ xuất hiện trong mắt cậu bé, hoặc cậu sẽ tức giận bỏ đi khỏi mình. Ồ, vậy những người khác, anh đều có thể cảm nhận được không? Không thể, Diệp Lân chờ đợi phản ứng của Hạ Chí. Hạ Chí nhíu mày, sau đó lộ ra vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nói. Vậy anh cứ cảm nhận xem tôi vượt qua anh như thế nào. Được thôi, cậu nhanh chóng vượt qua tôi đi. Diệp Lân tiến lên, sánh vai cùng Hạ Chí. Anh muốn rót nước rửa chân cho tôi đến vậy sao? Tôi còn muốn làm ấm giường cho cậu nữa. Trên khuôn mặt Diệp Lân là nụ cười nho nhã thường thấy, dùng giọng nói dịu dàng nho nhã như vậy để nói ra một câu như vậy. Hạ Chí còn nghi ngờ tai mình có vấn đề không? Cút đi, biểu cảm trên mặt lạnh lùng nhưng trong lòng Hạ Chí lại thấy buồn cười. Diệp Lân dù sao cũng chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi mà thôi, những gì mà những chàng trai bình thường làm, nghĩ, thậm chí là nói đùa, Diệp Lân cũng đều giống vậy. Vào chung kết bơi tự do 50m, Đại học Nam Thành chỉ có Diệp Lân, Hạ Chí và Lâm Tiểu Thiên. Huấn luyện viên Chu của Nam Thành cười ha ha nói với Bạch Cảnh Văn. Chung kết bơi tự do 50m, chúng tôi có 5 người, nhường các anh nhé. Không sao, 3 vị trí đầu chắc chúng tôi chiếm được 2. Bạch Cảnh Văn cười giả lả đáp trả. Lần này, đường bơi của Hạ Chí lại ở cạnh Diệp Lân. Các vận động viên thi đấu đang đứng trên bục xuất phát. Diệp Lân đi ngang qua sau lưng Hạ Chí, mở lời. Tôi không muốn có người thứ 3 chen vào giữa tôi và cậu chút nào. Hả? Hạ Chí không hiểu Diệp Lân có ý gì. Đợi đến khi nhìn thấy Diệp Lân đứng lên, nhẹ nhàng hoạt động khớp, biểu cảm của anh nghiêm túc hơn trước, Hạ Chí đột nhiên hiểu ra, ý của Diệp Lân là 2 vị trí đầu phải do 2 người họ giành được. Hạ Chí hoặc là giống như trước đây bám chặt lấy Diệp Lân, hoặc là vượt qua anh, tóm lại là không thể để cơ hội cho Giang Nghị. Giang Nghị chính là danh tướng của làng bơi đại học, Diệp Lân vậy mà lại cho rằng Hạ Chí có thể thắng Giang Nghị sao? Với sự kỳ vọng như vậy, Hạ Chí vừa căng thẳng vừa phấn khích. Một tiếng, tút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vang lên, dọc theo không khí như thể có một ngọn lửa bùng lên trong não, sôi sục cháy lan khắp nơi. Hạ Chí nhảy vọt ra ngoài. 10m đầu tiên, một vận động viên của Nam Thành xông lên dẫn đầu, Giang Nghị và Diệp Lân bám sát phía sau. Vô số bọt nước lướt qua trước mắt, Hạ Chí và Diệp Lân gần như song hành, vừa qua 25m. Thứ tự đã bị kéo giãn rõ ràng, Diệp Lân một lần nữa thể hiện cú nước rút như cưỡi gió đạp sóng. Sau lần tăng tốc đầu tiên, Hạ Chí và Giang Nghị đã bị bỏ lại một khoảng cách. Hạ Chí trong lòng bỗng thấy quyết tâm, tăng tốc đuổi theo, cậu và Giang Nghị thay nhau ở vị trí thứ hai. Tư duy của Diệp Lân trở nên hỗn loạn, trong dòng nước hỗn loạn tìm kiếm sự tồn tại của Hạ Chí, tốc độ của anh chậm lại, ở 10 mét cuối cùng thậm chí còn bị Giang Nghị vượt qua. Bạch Cảnh Văn trên bờ nắm chặt tay, ông ấy lo lắng, sợ rằng Diệp Lân chưa đến đích đã đột nhiên dừng lại. Hạ Chí dồn hết sức đạp nước, nín thở trong lồ âm ngực, cái hố sâu mà cậu vẫn luôn muốn vượt qua như thể trở nên mờ nhạt. Cậu không cam lòng đuổi theo, cậu cho rằng mình quá chậm nên mới bị Diệp Lân bỏ lại. Hạ Chí ở 5 mét cuối cùng bùng nổ sức mạnh bùng nổ đuổi theo Giang Nghị, khiến các vận động viên mới trên bờ đều ngây người. Diệp Lân trong khoảnh khắc mất tập trung đó, thế giới này như chuyển động, Hạ Chí ở ngay phía trước, mang theo niềm kiêu hãnh của mình sắp sửa phá tan mọi thứ. Anh mạnh mẽ rẽ nước, chiếm trọn cảm giác và phán đoán của Diệp Lân. Mau nhìn kìa, anh Lân, Diệp Lân một lần nữa bùng nổ sức mạnh, như thể muốn lật ngược cả bể nước. Ba người gần như cùng lúc đến đích, tầm nhìn không thể phán đoán được ai nhanh hơn ai chậm hơn. Cho đến khi thời gian hiện ra, chênh lệch chỉ khoảng 0,0 mấy giây. Diệp Lân thứ nhất, Hạ Chí thứ hai, Giang Nghị thứ ba. Thành tích này khiến Giang Nghị trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây là thành tích tốt nhất của anh ta trong năm nay, không ngờ lại chỉ xếp thứ ba. Một năm không xuất hiện trong các cuộc thi lớn mà Diệp Lân vẫn giữ được phong độ như vậy. Còn tên tân binh chưa từng gặp mặt kia, không những không thể bỏ xa mà còn vượt lên ở phía sau. Giang Nghị đột nhiên không cảm thấy chút vui mừng nào. Anh ta nheo mắt quan sát Hạ Chí đang vịn mép bể điều chỉnh hơi thở lúc chìm lúc nổi. Đạt được thành tích tốt như vậy trong cuộc thi luyện tập, trên mặt Hạ Chí lại không có lấy một nụ cười. Không biết là vì cậu tự đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân, hay là cậu biết mình còn có thể làm tốt hơn. Giang Nghị không biết rằng, thành tích đối với Hạ Chí chỉ là con số mà thôi. Không thắng được Diệp Lân thì không có ý nghĩa gì. Trán Hạ Chí nhẹ nhàng đập vào thành bể, trong lòng nghĩ giá như dùng sức sớm hơn một chút, đối với bản thân tàn nhẫn hơn một chút thì tốt rồi. Ngày giây tiếp theo, lòng bàn tay ấm áp đã che lên tay cậu, đầu ngón tay như cào nhẹ lên vành tay cậu, cậu còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì đã bị người ta kéo vào lòng qua mép bể. Cậu nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ và dồn dập, như gió thổi như sóng biển, những hối hận và tự kiểm điểm đều biến mất, tạp niệm bị cuốn sạch khỏi não, cái ôm này quá chặt, chặt đến mức xương cốt Hạ Chí đều đau nhức. Hạ Chí lần đầu tiên nhận ra mình quan trọng trong lòng người khác. Đuổi kịp cậu rồi, giọng nói của Diệp Lân như phát ra từ trong ống gió, hít vào thở ra đều lướt qua dây thần kinh của Hạ Chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra khi cậu không cảm nhận được cái hố sâu của Diệp Lân, là vì cậu đã tạm thời vượt qua Diệp Lân sao? Cảm giác này thật khó chịu, giống như mình tưởng mình đã được tự do, vừa định vùng vẫy thì bị đối thủ cắn một phát, nhưng cái răng nanh đó lại quá dịu dàng. Xê ấm vào máu thịt cũng không thấy đau. Hạ Chí đẩy mạnh Diệp Lân ra. 100 mét anh chờ bị tôi hành hạ đi. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nụ cười của Diệp Lân phản chiếu ánh nước, rất sáng. Hạ Chí quay người đi, từng bước lên bờ. Diệp Lân chậm rãi đi theo sau. Lần này Bạch Cảnh Văn coi như đã hả hê, lão Chu cũng phải phục, dùng sức vỗ vai ông. Anh già, anh được đấy, tân binh mới vào bơi còn nhanh hơn đội trưởng của Nam Thành chúng tôi. Bạch Cảnh Văn không hề áy náy ôm tay cười ha ha. Ha ha ha, đương nhiên rồi, sóng sau xô sóng trước. Sóng trước chết trên bãi cát thôi. Đây chính là ám chỉ, Giang Nghị chính là sóng trước bị Hạ Chí và những tân binh này xô ngã. Lời nói không kiêng dè của Bạch Cảnh Văn khiến huấn luyện viên Chu nắm chặt tay. Giang Nghị từ phía sau ôm lấy eo ông ta nhưng không ngăn được sự thôi thúc muốn đánh Bạch Cảnh Văn thành thịt vụn của huấn luyện viên Chu. Giang Nghị nhìn Hạ Chí rất có phong độ nói, 100 mét bơi tự do sẽ thấy rõ thực lực. Ồ, Hạ Chí không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu. Trông có vẻ tự tin nhưng lại có chút lạnh lùng. Tiếp theo là vòng loại và chung kết 100 mét các nội dung khác, các thành viên khác chỉ đứng xem. Hạ Chí không quen với những người khác ngoài Lâm Tiểu Thiên. Cũng không có hứng thú làm quen với người khác, chỉ đứng một mình. Đại học Quy luôn nổi tiếng về bơi bướm, đặc biệt là bơi bướm của đội trưởng Lạc Ly rất mạnh mẽ. Đáng tiếc lần này không được chứng kiến nhưng những tân binh của Đại học Quy rất có triển vọng, giành được 6 suất vào chung kết, khiến sắc mặt của huấn luyện viên Chu rất khó coi. May mắn thay, ở nội dung bơi ếch và bơi ngửa, Nam Thành đã lấy lại được thể diện. Diệp Lân đứng bên cạnh Bạch Cảnh Văn, Bạch Cảnh Văn nhỏ giọng nói. Khi cậu thi đấu, có một khoảnh khắc như muốn dừng lại, khiến tôi căng thẳng đến mức suýt thì lên cơn đau tim. Không phải như muốn, mà là thật sự. Khi tôi không cảm nhận được hạ chí thì không có bất cứ thứ gì có thể khiến tôi tập trung được nữa. Suýt chút nữa thì lại mất đi chính mình. Biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Lân nhàn nhạt, như thể đó không phải chuyện gì to tát. Nhưng Bạch Cảnh Văn lại nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm đó. Diệp Lân đang bứt tốc đột nhiên giảm tốc độ, chìm xuống nước như không có ý thức. Khán giả không hiểu chuyện xì xào bàn tán, chờ đợi Diệp Lân một lần nữa bứt phá. Nhưng các vận động viên đều đã đến đích, mà Diệp Lân vẫn còn ở trong nước, như thể đã ngủ thiếp đi. Cho đến khi Lạc Ly dứt khoát nhảy xuống nước, cứu anh lên. Diệp Lân hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại, Lạc Ly giúp anh khạc nước ra. Dưới sự chứng kiến của vô số khán giả và vận động viên, anh được đưa lên cáng, đưa lên xe cứu thương. Cho đến lúc đó, anh vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Cảnh Văn nhìn về phía Hạ Chí. Cậu bé đẹp trai này không giống những người cùng tuổi khác, không biểu lộ cảm xúc ra mặt, trông khá điềm tĩnh. Nhưng trong đôi mắt đó, có thể thấy được sự nghiêm túc và kiên trì thuần khiết. Đứa trẻ này thực sự thích bơi lội, không phải để hưởng thụ sự phù phiếm của chiến thắng, mà là sự sảng khoái khi phá vỡ mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì vậy, Diệp Lân luôn vô thức tìm kiếm sự tồn tại của cậu trong nước. Diệp Lân mặc áo khoác thể thao, đi đến bên cạnh Hạ Chí, khí chất nhẹ nhàng của anh làm dịu đi những góc cạnh của Hạ Chí, kết nối cậu với đội bơi của Đại học Quy một cách không hề gượng ép. Cậu đã thua tôi ở 50m, nếu thua tôi ở 100m nữa thì phải làm sao? Giọng nói của Diệp Lân rất dịu dàng, không có chút khiêu khích nào. Hạ Chí có thể nghe ra, Diệp Lân không phải trêu chọc anh như một đứa trẻ, đây là cuộc đối thoại giữa đàn ông với đàn ông. Ồ, vậy anh muốn thế nào? Hạ Chí ngước mắt lên, cậu sợ ngứa không? Hả? Hạ Chí quay đầu lại, phát hiện Diệp Lân đang nhếch mép cười. Vẫn là vẻ dịu dàng như vậy nhưng lại lộ ra một chút tà ý, tôi củ cậu 10 phút, cậu không được cười. Anh trẻ con quá rồi đấy. Hạ Chí hạ giọng, cách chương.